Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Anh mở to mắt. Nhưng muội là kẻ què. Giang Tuyết Hạc thản nhiên đáp. Thì đã sao, muội đi còn nhanh hơn ta nữa. Tiểu Anh mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu sau, trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng. Được rồi, nàng kéo kéo vạt áo, giả bộ bất đắc dĩ. Cũng hết cách rồi, huynh bận quá, các ông lão cũng già yếu, chỉ có thể để muội làm thôi. Giang Tuyết Hạc cười đến mắt cong cong. Vậy nhờ muội đấy. Hắn dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô bé đi vào trong hẻm, rồi quay lại, chạm phải ánh mắt của ta. Thanh niên thoáng sững sờ, có chút bất đắc dĩ. Hôm nay được chút rảnh rỗi, vốn định tìm nàng, nhưng lại bị việc khác trì hoãn mất. Nếu chàng đến sớm hơn, ta cũng bận không gặp được. Bây giờ thì vừa hay. Giang Tuyết Hạc cười nói, cũng phải, giờ đây danh tiếng của Lư Nữ lang vang khắp Ung Thành. Nếu ta muốn gặp nàng, e là phải xếp hàng 2 canh giờ mới tới lượt. Ta cười đáp lại, ta và Giang Lang Quân là cố nhân, miễn cho 1 canh giờ. Mạch Đông lẩm bẩm, vậy ta mở thêm một lối tắt cho tiểu tướng quân, thế là có thể gặp ngay lập tức. Chúng ta nhìn nhau, bật cười. Giang Tuyết Hạc dẫn chúng ta đến quán hoành thánh duy nhất trong thành. 3 bát hoành thánh rau dại nóng hổi, vỏ mỏng nhân đầy, ta ăn đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đưa cho ta một chiếc khăn tay, ta nhận lấy, nhìn thấy trên khăn thêu một chùm thu hải đường siêu vẹo. Mạch Đông thêu sao, với đường kim cầu thả thế này, ta thật sự không nghĩ ra ai khác. Giang Tuyết Hạc khẽ ho một tiếng, ta thêu, ta ngạc nhiên, miễn cưỡng nói, thêu cũng không tệ. Hắn nhìn ta hồi lâu, thật sự không tệ, lời quá trái lương tâm, ta không nói ra được. Hắn mím môi, trong mắt thoáng hiện một tia mất mát. Năm đó sinh thần ta, nàng đã thêu tặng ta một chiếc khăn có hoa thu hải đường. Ta vẫn luôn gìn giữ cẩn thận, sau này khăn cũng không còn nữa, nên ta thử tự mình thêu lại một chiếc. Ta sững sờ cúi đầu, đường kim vụng về, nhưng nếu nhìn kỹ hình dáng thu hải đường, đúng là theo nét vẽ của ta. Chắc hẳn hắn đã lật đi lật lại chiếc khăn ấy không biết bao nhiêu lần. Bằng không, làm sao ngay cả vài nét điểm xuyết phiên lá mà ta thích thêm khi vẽ, hắn cũng nhớ rõ ràng như vậy. Đâu đó trong tim chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ. Tuyết Hạc, vừa gọi tên hắn thì đột nhiên tiếng trống trận dồn dập vang lên từ cửa thành. Lửa báo hiệu cháy rực dữ dội. Địch tấn công thành, triều đình tấn công rồi. Mạch Đông nắm tay ta, kéo chạy về phía trước. Trước khi rời đi, ta không nhịn được mà vươn tay nắm lấy tay Giang Tuyết Hạc. Chàng phải sống, ta sẽ thêu lại cho chàng 100 chiếc khăn tay. Thanh niên siết chặt lấy tay ta, ánh mắt sáng rực như sao. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Mạch Đông đã theo quân chinh chiến khắp nơi suốt nhiều năm. Tuy sắc mặt nghiêm nghị nhưng không hề hoảng loạn. Nàng dẫn ta về tiểu viện, dùng then cài chặt cổng, rồi mò từ sau bể nước ra một thanh đại đao cao đến nửa người. Tay cầm đao ngồi giữa sân. Nữ lang, mau vào phòng, đóng cửa lại, trốn dưới gầm giường. Ta không muốn gây thêm phiền phức cho nàng, nhưng cũng không muốn để nàng một mình ở đây. Mạch Đông dục dã, đi đi, ngươi ở đây chỉ khiến ta phân tâm. Vậy ngươi cẩn thận, ta không chần chừ nữa. Quay người bước đi được 2 bước, thì đột nhiên, ai? Mạch Đông quát lớn, ta ngoẹt đầu, chỉ thấy 2 hắc y nhân đồng loạt đánh rơi đao trong tay nàng. Mạch Đông cúi người tránh khỏi lưỡi kiếm của một tên, nhưng một thanh kiếm khác đã nhằm thẳng vào N, G, U, C nàng. Mạch Đông, mắt ta bỗng chốc đỏ bừng, chẳng biết lấy sức lực từ đâu, lao đến chắn trước nàng. Tên hắc y nhân cầm kiếm kinh hãi, cổ tay chợt xoay ngược, mũi kiếm sượt qua má ta. mấy lọn tóc đen rơi xuống là tả. Bốn mắt giao nhau, lòng ta lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Tạ Hoài Lần Lang, Huy Âm, hắn cúi người, kéo ta đứng dậy, dịu dàng vén những sợi tóc rối bên má ta. Giọng nói tràn đầy thương tiếc. Ta đến muộn rồi, ta theo bản năng đẩy hắn ra. Sắc mặt Tạ Hoài Lăng tối sầm. Hắn không chút do dự giữ chặt lấy hai vai ta. Giọng đầy áp chế. Huy Âm, nghe ta nói, ta biết nàng hận ta. Nhưng ta cũng có nỗi khổ riêng. Lan Nhược dù gì cũng là công chúa. Nếu ta để nàng ấy lại nơi này, bệ hạ tất sẽ trách phạt. Vậy ta ở đây thì không sao ư? Ta cười lạnh. Huống chi, trong lòng ngươi vốn chỉ có Triệu Lan Nhược, với ta chẳng qua chỉ là một màn kịch. Tạ Hoài Lần Lang, ngày sinh thần ta, những lời ngươi nói với nàng ta trên chiếc thuyền hoa, ta đều nghe thấy hết rồi. Không phải vậy, ta, Cách Chương.